Vô hạn khủng bố, chương 174, khô lâu ác mộng, góc truyện audio.com. Trịnh Xá bị sức mạnh của Ringwraith bước lùi lại nửa bước, nhưng hắn biết rằng mình không thể lùi lại được nữa, bởi vì những người sau lưng hắn cơ bản đều là công kích tầm xa hoặc có công kích đặc thù, mấy cường giả cận chiến đều đã phái theo Sở Hiên. Lúc này hắn lùi một bước, đội viên cùng người eo phía sau sẽ bị dồn vào chỗ chết. A, Trịnh Xá hét lớn, trạng thái bạo tạc bộc phát toàn lực, một đao chém ngang tới, cây cối quanh chỗ ba Ringwraith đứng đều bị chặt đôi, còn bọn chúng thì nhảy vọt lên không, dựa vào đặc tính không quan tâm tới trọng lực đạp lên lá rơi lao xuống. Mắt thấy ba thanh hắc sắc trường kiếm chém tới đầu Trịnh Xá, từ phía xa, một mũi tên màu xanh lục mang theo tốc độ mắt thường khó thấy nổ tung trên trọng thuẫn của một Ringwraith, mũi tên này uy lực vô cùng, không ngờ có thể phá tan chiếc khiên to lớn, hơn nữa Ringwraith còn bị luồng sức mạnh này đẩy bắn ra xa. Theo hình ảnh quét hình trong ý thức Trịnh Xá chính là thủ lĩnh người eo một lần nữa sử dụng bạo liệt tiễn, kỹ xảo bắn tên cực mạnh đặc hữu này của Trương Hằng không ngờ lại được người eo trong Lord of the Ring sử dụng. Nhân cơ hội đó, Trịnh Xá dưới chân dùng lực đạp mạnh phá tan một cành cây, đồng thời lăng không bay lên, hổ hồn đao mang trong tay chém về phía trường kiếm màu đen của hai Ringwraith, canh một tiếng vang dội, hổ hồn đao mang tan vỡ nhưng hắc mang trên kiếm của hai Ringwraith cũng nổ tung. Ngay lúc vũ khí của Trịnh Xá cùng hai tên Ringwraith giao kích, tên bị thủ lĩnh người eo phá vỡ trọng thuẫn lại bỏ mặc hắn, lao thẳng về phía người eo tốc độ cực nhanh, lại cộng thêm đặc tính không bị trọng lực ảnh hưởng, đến cả Trịnh Xá nhất thời cũng không có cách nào ngăn cản, mà dù sao hắn cũng đang bị hai tên khác ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ringwraith lao về phía người eo. Xem ra Ringwraith chỉ biết lựa chọn người có khả năng uy hiếp lớn nhất đến chúng, nếu Trương Hằng sau khi sử dụng phong chi tiễn vẫn còn dư lực, sợ rằng cả năm Ringwraith sẽ cùng lao về phía hắn. Trong lòng Trịnh Xá ý niệm không ngừng xoay chuyển, nhưng động tác trên tay vẫn không hề chậm trễ, lúc này hắn đang trong trạng thái bạo tạc cực hạn, hơn nữa bản thân cũng mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, có thể nói hiện tại hắn đã dốc toàn lực, hơn nữa thì chỉ còn có thể sử dụng kỹ năng đả thương người cũng làm bị thương mình hủy diệt. Nhưng lúc này bên cạnh hắn không phải là một Trung Châu đội bình thường, ngoài đó ra còn có hai đoàn đội khác, nếu hắn sử dụng chiêu thức mạnh nhất này, hai đội kia sinh ác ý thì đúng là chết oan uổng, vì thế hắn chỉ có thể dùng trạng thái trước mắt liều chiến với Ringwraith. Sức mạnh của hai Ringwraith hơi thấp hơn Trịnh Xá trong trạng thái bạo tạc cực hạn, nhưng tốc độ chỉ có hơn cứ không kém, hơn nữa đặc tính không để ý trọng lực khiến chỗ kiếm chém xuống quỷ dị vô cùng, một chiếc lá rơi, một cành cây nhỏ, một ngọn cây cao đều có thể trở thành chỗ đặt chân, cứ như vậy Trịnh Xá cũng kêu khổ không dứt, liên tục liều mạng qua lại mấy chiêu, trên người Trịnh Xá đã bị chém trúng vài vết thương sâu cạn khác nhau. Nguồn truyện, truyện phao, VN, chiến đấu giữa một người hai Ringwraith cực kỳ kịch liệt, hổ hồn đao mang mặc dù không làm gì được trường kiếm màu đen nhưng cây cối, nham thạch các loại xung quanh đều bị cắt như cắt đậu hũ. Hai Ringwraith có thể đặt chân tại bất cứ đâu nên Trịnh Xá liền dứt khoát thấy gì chém nấy, dọn sạch chỗ này thành một. Góc truyện audio.com, khoảng đất trống, khi đó hắn sẽ hoàn toàn không phải sợ hãi hai Ringwraith này nữa, cứ như vậy, ba người càng đánh càng xa, dần dần ra cách vị trí người eo cùng những đội viên khác rất xa. Khốn kiếp, Ringwraith này cũng quá mạnh rồi, cứ tiếp tục thì làm sao giết được chúng nó. Hơn nữa đây vẫn là mức độ 5 Ringwraith, nếu lại biến mạnh nữa thì không phải một tên là có thể giết sạch tất cả mọi người chúng ta sao? Trịnh Xá trong lòng thầm chửi, lại nghĩ tới người eo cùng các đội viên khác phải đối mặt với ba Ringwraith, tâm lý cũng càng lúc càng khẩn trương. Đúng lúc này, hai Ringwraith đang cùng Trịnh Xá dây dưa công kích lẫn nhau bỗng đột ngột dừng lại, mũ giáp ngẩng lên không trung, bộ dạng này rõ ràng là có một Ringwraith khác vừa chết, bọn chúng lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sử dụng hủy diệt thôi. Cùng lúc đó, người eo cùng đội viên ba đội phía bên kia lại tử thương thảm trọng, những người có kinh nghiệm trong tiểu đội luân hồi còn khá một chút, dù sao cũng đã có chuẩn bị, mắt thấy Ringwraith lao tới, bá vương cùng vương hiệp lập tức đỡ Trương Hằng chạy lùi về sau, mấy người Zero cũng theo sát sau đó, khi sức mạnh của họ không đủ để uy hiếp Ringwraith thì tự bảo vệ bản thân liền trở thành lựa chọn quan trọng. Những người có kinh nghiệm trong hai đội kia cũng có động tác tương tự, ngoài Hoffer và Garnier cùng bóp nát năng lượng châu trong tay, hai gã mang năng lực trái cây ác quỷ, 29, đồng thời công kích những người khác đều lựa chọn tự bảo vệ bản thân. Chỉ có người eo là dũng cảm, mắt thấy Ringwraith lao tới, hơn trăm cung thủ không ngờ lại có một nửa lao lên, cầm vũ khí cận chiến bảo vệ trước đội trường cung, thủ lĩnh người eo lại lấy ra hai mũi tên chuẩn bị sử dụng bạo liệt tiễn lần nữa, so với tiểu đội luân hồi, họ mới là tác chiến kiểu quân đội thật sự. Trước khi Ringwraith tới gần, một trận mưa tên mau chóng bắn tới, ba tên Ringwraith đều không có khiên chắn, nhất thời chỉ có thể vung kiếm ngăn cản, nhân cơ hội này bạo liệt tiễn của thủ lĩnh người eo lại bắn ra. Mũi tên xanh biếc với tốc độ mắt thường khó thấy lao thẳng về phía Ringwraith đi đầu, uy lực cực mạnh xuyên thấu qua đầu khô lâu chiến mã cắm vào lồng ngực hắn. Ringwraith không kịp vung kiếm ngăn cản, chát một tiếng, mũi tên xanh lục đẩy nó rời khỏi yên ngựa, ghim chặt lên một cây đại thụ. Cơ hội tốt, hai gã dùng trái cây ác quỷ đều mừng rỡ. Ringwraith này rõ ràng là chưa chết, giết nó sẽ nhận được điểm thưởng và chi tiết kịch tình. Hai tên không ngờ lại đồng thời lao về phía Ringwraith, hơn nữa còn bóp nát năng lượng châu trong tay. Năng lực trái cây ác quỷ được tăng cường đến cực đại, ngay lập tức một đạo băng xương, một đạo lôi điện bắn về phía Ringwraith, lôi điện nhanh hơn một chút, hóa thành một chiếc mâu đâm vào đầu Ringwraith, còn băng xương thì uy lực mạnh hơn một chút, biến thành một bàn tay lớn từ trên đánh xuống, hai bên đều muốn tranh đoạt Ringwraith này. Người eo hiển nhiên là không ngờ những kẻ này lại có nhiều trò hoa dạng như vậy, nhưng viên thủ lĩnh bỗng hét lên. Không được giết nó, nếu không sức mạnh của chúng sẽ lại. Lời còn chưa dứt, trường mâu bằng lôi điện đã đâm xuyên đầu Ringwraith gần như đồng thời, bàn tay băng tuyết đập cả Ringwraith lẫn đại thụ bẹp xuống đất, ầm một tiếng, một khoảng đất rộng biến thành băng, ở giữa đó một luồng khí đen từ từ bay lên. Thủ lĩnh người eo nhắm mắt thở dài, tiếp đó quát lớn. Tập trung, gocchuyenaudio.com, tất cả sức mạnh rừng cây của các ngươi lên người ta, không thể giết chết tất cả số Ringwraith này, nếu để 9 tên hợp lại, chúng ta không ai ngăn cản nổi nó đâu. Người eo nghe vậy đều chạy về phía sau thủ lĩnh, bắt đầu đứng đó ngâm nga một loại ngôn ngữ đặc biệt, trên người dần dần xuất hiện một tia ánh sáng màu xanh lục, luồng ánh sáng từ từ bay về phía viên thủ lĩnh. Nhưng đúng thời điểm này, hai Ringwraith còn lại không hề ngừng tay, một tên lao về phía hai gã có năng lực trái cây ác quỷ, một tên khác vọt qua đầu người eo, lao vào đường mòn trong rừng phía sau lưng họ. Trọng thuẫn trên tay Ringwraith đã dần dần khôi phục hoàn hảo, trên mặt khiên còn mơ hồ tỏa ra một luồng khí màu đen, đến cả người nó cũng phát tán khí đen, những mũi tên vừa tới gần người nó lập tức bị luồng khí này ăn mòn sạch sẽ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Hai gã sử dụng năng lực trái cây ác quỷ đứng trong lôi điện và băng tuyết, Hopper thao túng lôi điện vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Garnier vì cực kỳ phẫn nộ, nhưng không đợi bọn hắn có phản ứng, tên Ringwraith đã lăng không một kiếm chém tới. Áo giáp và khiên chắn của Ringwraith này đã khôi phục hoàn hảo, hắc mang trên thanh trường kiếm vươn dài tới gần 3 mét chém thẳng vào Garnier đang đứng trong lớp băng. Choang một tiếng gãy gọn, lớp băng trước mặt Garnier bị nhát kiếm phá nát, thanh trường kiếm đen kịt hướng thẳng vào mặt hắn. Garnier kinh hoàng, không kịp suy nghĩ gì lập tức chui vào trong băng, lúc này cơ thể hắn như làm bằng băng tuyết, xuyên qua lớp băng không có gì trở ngại, mà kiếm của Ringwraith không ngờ có thể xuyên vào sâu trong băng gần 5 mét mới dừng lại, uy lực vô cùng kinh khủng, Garnier nếu chạy chậm một chút là kiếm này đủ để phân thây hắn. Bên kia thủ lĩnh người eo không ngừng tụ tập lục quang tộc nhân truyền tới, mắt thấy Ringwraith vài kiếm chém đến, lớp băng cùng lôi điện đều bị nó phá tan nát. Hai gã sử dụng năng lực trái cây ác quỷ căn bản không có khả năng cận chiến, tốc độ và sức mạnh hoàn toàn không ổn, Ringwraith vung kiếm phá tan lớp băng và lôi điện sau đó giống như hóa thành một bóng đen, khô lâu chiến mã xuyên qua đồng thời Hopper đã bị chém rụng đầu, còn Garnier thì kêu lên sợ hãi. Đúng lúc nguy cấp này, thủ lĩnh người eo dương cung phóng tiễn, mũi tên mang theo ánh sáng xanh chói mắt bắn về phía Ringwraith, bộp một tiếng luồng ánh sáng bắn trúng trọng thẫn của Ringwraith, tiếp đó phảng phất như có sức sống, bắt đầu từ lan ra bốn phía. Chiếc khiên dày trong nháy mắt biến thành xanh biếc, trên chiến trường bỗng nghe tiếng Ringwraith gầm lên thống khổ, nó không ngờ lại bỏ mặc Garnier kéo dây cương lùi về sau, nhảy vài bước rồi biến mất trong đêm tối mịt mù. Không thể tùy tiện giết Ringwraith được, nếu để 9 tên Ringwraith hợp nhất thì không ai có thể ngăn cản được nó đâu. Nó chỉ có thể trở lại Mordor mới có thể trừ bỏ loại sinh mệnh lực này, như vậy sẽ không có cách nào truy sát các ngươi nữa. Thủ lĩnh người eo phảng phất như già đi 10 tuổi, thở hổn hển nói, trước mặt hắn, Garnier sớm đã ngã ngồi xuống đất, bộ dạng đúng là bị dọa đến thảm. Sở Hiên mang theo người Hobbit cùng 4 đội viên tới chỗ bến thuyền, trên thực tế, từ chỗ họ đến đó cũng không xa lắm, tất cả mọi người đều là người có kinh nghiệm, đã cường hóa không biết bao nhiêu thuộc tính, ngoài gã người Bắc Âu cao lớn biến thành một con sói lớn trắng như tuyết ra, 4 người còn lại mỗi. gocchuyenaudio.com Người ôm lấy một người Hobbit dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bến thuyền. Một đoàn 5 người ngoài Sở Hiên ra, 4 người còn lại đều là thành viên chủ chiến tinh nhuệ trong đoàn đội Triệu Anh không, người duy nhất trong Trung Châu đội có thể dùng cận chiến giết chết Trịnh Xá, mặc dù cận chiến này là chỉ ám sát đánh lén. Trình Khiếu tinh thông võ thuật cổ gia truyền, hơn nữa còn là bác sĩ duy nhất trong đội Richard, người mạnh nhất trong Nam Viêm Châu đội có kỹ năng tự sáng tạo cuồng chiến sĩ. Cuối cùng còn có tên Druid biến thành sói kia, nhìn bộ dạng hắn cũng chắc chắn không phải kẻ yếu, mà điểm quan trọng chính là 4 người này đều lấy cận chiến làm chủ, cũng là cách Trịnh Xá an bài phòng ngừa vạn nhất. bốn người một sói chạy thẳng tới trước những người phải ôm người Hobbit, tốc độ khó tránh khỏi bị chậm lại, mà con sói kia thì lại chẳng hề để ý, cứ cắm đầu chạy. Thấy nó sắp lao vào trong rừng biến mất, Triệu Anh Không bỗng khẽ rung tay, quang mang màu bạc thoáng hiện, con sói lớn trắng như tuyết lập tức lộn người lại, tiếp đó quay đầu hung tợn nhìn về phía Triệu Anh Không, đôi mắt to tròn bộc phát sát ý không kìm nén nổi. Gạch nối, chỉ cần ngươi rời khỏi tầm mắt ta sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi thử công kích bất kỳ ai trong số bọn ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi có thể thử phản kháng. Triệu Anh Không lạnh lùng nhìn con sói, trên tay làm động tác cầm kiếm, chỉ là thanh kiếm này lại là một thanh trọng kiếm hai tay, mắt thường không nhìn thấy được Excalibur. Con sói lập tức gầm gừ mấy tiếng hung tợn, nhưng mấy giây sau nó vẫn vô thức tránh né ánh mắt của nàng, đó là một ánh mắt lạnh lùng không từ ngữ nào diễn tả nổi, giống như chỉ cần nó khẽ động đậy một chút tử thần sẽ lập tức chụp xuống. Tiếp đó nó quả nhiên từ từ trở về đội ngũ, Triệu Anh Không cũng không thèm nhìn lại, bình thản chạy về phía trước. Cô gái này, lần trước trong Starship Trooper không hề nhìn thấy cô ta, không phải Trung Châu đội nói sau Starship Trooper thì trực tiếp tới thế giới Lord of the Ring này sao? Nhìn dáng điệu cô ta tuyệt đối không thể là tân nhân, nói như vậy cô ta là cường giả trong Trung Châu đội trước kia được hồi sinh lại. Richard yên lặng đi theo sau Sở Hiên, vừa rồi khi Triệu Anh Không nói chuyện với con sói, sát ý cường liệt đó đến cả hắn cũng cảm nhận được rõ ràng. Đây chắc không phải khí thế một người bình thường hoặc một người có kinh nghiệm bình thường có thể phát ra được, cho dù là một số cường giả trong số những người có kinh nghiệm, ví dụ như hắn, ví dụ như Trịnh Xá cũng không thể phát ra được, đây là một loại khí thể coi thường cái chết. Rất mạnh, Trung Châu đội thật sự rất mạnh. Neo, trong đội của họ có trí giả mạnh hơn ngươi, có cường giả mạnh hơn ta, thành viên đoàn đội bình thường cũng mạnh hơn ngươi, nghĩ chúng ta không có cơ hội đâu. Richard thở ra một hơi thật dài, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sau lưng Sở Hiên, mãi đến khi Sở Hiên đột nhiên dừng lại, hắn mới cùng những người khác ngừng lại. Sở Hiên nhắm mắt nói, đến rồi, có một Ringwraith vượt qua tuyết phong tỏa của họ tiến về phía chúng ta, hơn nữa thực lực của nó mạnh hơn lúc trước tới mấy lần. Ý thức Sở Hiên vẫn liên kết với sơ đồ quét hình của Chiêm Lam, mặt khác còn cùng Chiêm Lam, Zero tiến hành kết nối tâm linh tỏa liên, dùng góc độ của tên sát thủ này quan sát cả chiến trường, đối với bất cứ biến hóa nào của chiến trường hắn. Góc truyện audio.com, cũng đều rõ ràng, đặc biệt là tình hình Ringwraith chết một tên, những kẻ còn lại sẽ trở nên mạnh hơn, hắn cũng đã được Zero thông báo. Vừa dứt lời, từ sau lưng mọi người chợt nổi lên một luồng khí tức băng lãnh, tiếng hí của khô lâu chiến mã càng lúc càng tới gần. Trịnh Xá thấy hai Ringwraith lại mạnh lên, trong lòng hắn lập tức ra quyết định, bây giờ đã là lúc để liều mạng, trạng thái bạo tạc chắc không thể làm gì được hai Ringwraith biến mạnh, hủy diệt trong nháy mắt cũng không thích hợp lắm, chẳng những không giết được Ringwraith mà ngược lại còn khiến thân thể thêm gánh nặng, sau đó có muốn sử dụng hủy diệt cũng không được nữa, đến lúc đó mới là thực sự không xong, vì thế không bằng dốc hết một ván, dùng sức mạnh lớn nhất một lượt giết chết hai Ringwraith này. Nghĩ là lập tức làm, nhân lúc hai Ringwraith dừng lại trong chốc lát, Trịnh Xá hét lớn, nội lực từ đan điền bùng lên điên cuồng, năng lượng vampire từ sâu trong đầu lao xuống, hai loại năng lượng hội tụ tại trái tim. Sau khoảnh khắc Trịnh Xá như cảm thấy lá rơi xung quanh ngừng lại giữa không trung, tiếp đó, hắn dậm mạnh chân, cả người như hóa thành một cơn lốc cuốn tới chỗ Ringwraith gần hắn nhất. Sức mạnh dưới chân Trịnh Xá thật sự quá kinh khủng, mặt đất vụt nổ tung, chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một hố sâu đến nửa mét. Nương theo luồng lực này, tốc độ của Trịnh Xá nhanh đến mức không thể hình dung, chỉ sau nháy mắt đã vọt tới trước mặt Ringwraith, hổ hồn đao chém tới. Một khi Ringwraith bị tấn công, nó cũng lập tức khôi phục khỏi trạng thái đứng yên, quả nhiên sau khi tiến hóa tốc độ cùng sức mạnh lại càng tăng thêm, một đao thần tốc như vậy mà nó vẫn có thể miễn cưỡng giơ kiếm cản lại. Tiếng kim loại va chạm kịch liệt, Ringwraith khó có thể ngăn cản được sức mạnh của Trịnh Xá trong trạng thái hủy diệt, hổ hồn đao mang cùng kiếm mang màu đen cùng biến mất, Ringwraith bị đẩy văng khỏi khô lâu chiến mã, nó cũng mất đi đặc tính không bị trọng lực ảnh hưởng, ngã bịch xuống đất. Trịnh Xá lại không tiếp tục công kích tên Ringwraith này, mắt thấy nó ngã xuống ngựa, sức chiến đấu ít nhất cũng giảm đi hơn một nửa, hắn lập tức đạp vào hư không, sử dụng nguyệt bộ nhanh chóng lao về phía Ringwraith bên kia. Tên Ringwraith này cũng đã thoát khỏi trạng thái đứng yên, chỗ nó đứng là trên một cành cây, khi Trịnh Xá một đao chém tới, nó cũng miễn cưỡng vung kiếm chặn lại, sức mạnh khổng lồ lại truyền sang, nhưng khi hắc mang trên kiếm biến mất, Ringwraith lại vẫn ngồi vững trên yên, chỉ có khô lâu chiến mã kêu lên một tiếng thống khổ. Khi Trịnh Xá hồi đao chuẩn bị chém tiếp, cành cây chỗ Ringwraith đứng bỗng gãy rời, hóa ra khô lâu chiến mã đã chuyển sức mạnh của một đao trước lên cành cây, còn Ringwraith thì kéo dây cương, khô lâu chiến mã đạp lên mặt gỗ lao về phía Trịnh Xá, thanh trường kiếm hai tay cũng chém thẳng vào hắn. Tốc độ của Trịnh Xá nhanh hơn Ringwraith nhiều, hồ hồn của hắn hoàn toàn có thể chặt đôi cả Ringwraith lẫn khô lâu chiến mã trước khi nó chém trúng hắn, nhưng theo quán tính trường kiếm đen xì của Ringwraith vẫn có thể đánh trúng hắn, khi đó cánh tay hắn khó mà giữ được. Trịnh Xá vốn đang chuẩn bị lùi lại sau thì khóe mắt bỗng thoáng thấy tên Ringwraith còn lại đang muốn leo lên khô lâu chiến mã, cứ như thế sau 3 giây hủy diệt hắn không ngờ vẫn chưa giết được một Ringwraith nào. Ngay lập tức Trịnh Xá nghiến răng, không lùi một bước, tay phải cầm hổ hồn lao. Cốc truyện audio.com, thẳng đến, nhanh chóng chém xuống, Ringwraith cùng cả khô lâu chiến mã đều bị chia làm hai mảnh, mà thanh trường kiếm màu đen cũng cắt đứt 2/3 tay trái hắn. Giết chết Ringwraith cấp 6, nhận được 5.000 điểm thưởng, 2 chi tiết kịch tình cấp C. Trịnh Xá mơ hồ nghe được âm thanh gì đó, nhưng hắn căn bản không kịp suy nghĩ, bởi vì tên Ringwraith sắp sửa trở nên càng mạnh hơn, hắn phải nhân lúc nó còn chưa kịp cưỡi ngựa mà giết chết, nếu không sẽ càng phải tốn thời gian sử dụng hủy diệt. Đã hơn 3 giây rồi, giải quyết nó trong vòng 5 giây. Trịnh Xá chợt co người lại, tiếp đó hai chân dùng lực đạp mạnh vào Ringwraith cùng khô lâu chiến mã bị chia làm hai nửa còn chưa hoàn toàn biến mất, đẩy bay chúng ra xa, cả người giống như biến thành một viên đạn bắn về phía Ringwraith còn đang chạy tới chỗ khô lâu chiến mã. Khi nó còn cách chiến mã 2-3 mét, hổ hồn trong tay Trịnh Xá đã từ trên cao chém xuống, đây là một đao toàn lực trong trạng thái hủy diệt, hoàn toàn không mượn sức mạnh của đao mang mà là lưỡi đao thật sự của hổ hồn. Tốc độ vung kiếm ngăn cản của Ringwraith lại một lần nữa gia tăng, lần này nó thật sự đưa trường kiếm chắn trước mặt, tốc độ so với trước nhanh hơn không ít. Nhưng khi nó đưa kiếm ngăn cản, hổ hồn mang sức mạnh vạn cân chém lên thanh trường kiếm màu đen, choang một tiếng trầm đục, Ringwraith bị ép thẳng xuống đất, sức mạnh khổng lồ của hủy diệt căn bản không phải thứ nó có thể chống đỡ, mà đồng thời trường kiếm cũng gãy vụn, tiếp đó trong nháy mắt khi Trịnh Xá tiếp đất, Ringwraith đã bị chém thành hai đoạn. Giết chết Ringwraith cấp 7, nhận được 5.000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp B. Lần này Trịnh Xá cuối cùng cũng nghe được rõ ràng thông báo của chủ thần, bất quá hắn cũng không có tâm tư để mà vui vẻ hay cao hứng gì đó, chuyện đầu tiên khi hắn dừng lại là giải trừ trạng thái hủy diệt. Chiến đấu đã tiêu tốn mất 5 giây, mặc dù nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng, mất 5 giây tiêu diệt 2 Ringwraith tiến hóa, trên thực tế Trịnh Xá vừa chấp chới giữa làn danh sinh tử. Phải biết rằng, trạng thái hủy diệt của hắn tối đa chỉ được 10 giây, một khi dùng hết, đừng nói là Ringwraith, tùy tiện kiếm một tên Hobbit cũng có thể giết chết hắn, cho dù mới hết có 5 giây nhưng một số mạnh nhỏ toàn thân hắn đã bắt đầu tan vỡ, dọa hắn phải vội vàng vận hành nội lực toàn thân một lượt mới có thể áp chế nội thương trong cơ thể xuống. Giết được rồi, con mẹ nó quá dọa người, nếu để nó cưỡi ngựa biến thành cấp 7 thì ít nhất cũng phải tới giây thứ 7 hoặc thứ 8 mới có thể giết được nó. Trịnh Xá trong lòng thầm cảm thán, có điều vẫn còn may, dù sao cũng đã giết được 2 Ringwraith. Nghĩ đến cưỡi ngựa, Trịnh Xá bấy giờ mới phát hiện con ngựa của Ringwraith vẫn đứng yên tại chỗ, nó không ngờ lại không biến mất theo Ringwraith, điều này khiến Trịnh Xá tò mò, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ giết con vật này lại được điểm thưởng 2 chi tiết kịch tình gì sao? Nghĩ vậy hắn cầm hổ hồn cẩn thận tiến về phía khô lâu chiến mã, đến khi hắn kéo dây cương, thông báo của chủ thần lại vang lên. Lấy được sinh vật kịch bản, khô lâu ác mộng, hấp thu năng lượng không mang thuộc tính dương làm thức ăn, ví dụ như năng lượng vampire, tinh thần lực, ma lực, chân nguyên lực. Có thể di động không chịu ảnh hưởng của trọng lực, thuộc loại sinh vật chế tạo bằng ma pháp. Hắc, cách chương.